Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn ở trước quầy bánh, nghiền trừng trừng các chủ loại bánh ngọt, làm nàng cũng không dâng cao nụ cười. Mặc dù biết ôm ấp hy vọng càng lớn, thì chỉ làm mình sẽ rơi vào kết cục càng thê thảm. Nhưng hắn ngẫu nhiên dâng trào ôn nhu. Vẫn như trước, làm cho nàng lại lâm vào tình trạng, thiêu thần lao đầu vào lửa. Nàng quý trọng mà đem bánh ngọt, gói lại cẩn thận cho vào tủ lạnh. Thật không bỏ được tâm ý của hắn. Lâu Dịch nghi ngờ nhìn hành động của nàng. Cô không ăn sao? Nàng xấu hổ cười một tiếng. Cứ như vậy, ăn nhanh, chỉ có điểm hơi tiếc. Để cho tôi ngắm nhiều hơn vài ngày đi. Bánh thì thường thường không để được lâu. Nếu như để vài ngày, vị bánh sẽ biến, vị ăn sẽ không ngon. Hắn y theo nhân viên cửa hàng, dặn dò nhắc nàng. Tôi biết. Không biết có phải hay không, bởi vì vừa rồi khóc sở, nên nàng đột nhiên cảm thấy cổ họng đau, vô thức ho khan vài tiếng. Đang định đi ra khỏi nhà ăn, Lâu Dịch nghe thấy tiếng đứng lại. Cô bị cảm. Ừ, chắc là vậy. Nàng bị sự quan tâm bất thình lình của hắn hù sợ, lắp bắp trả lời. Cẩn thận một chút. Hắn tiếp tục đi ra ngoài, bỏ lại một câu trêu chọc nàng. Tôi có thể chăm sóc cho người bệnh, nhưng cũng sẽ không cần làm những thứ thực phẩm dinh dưỡng kia đâu. Lê Hiểu Trinh khi khi cười một tiếng, không nghĩ tới hắn sẽ lấy ví dụ là hắn ngã bệnh mà nói giỡn. Vâng, nàng tâm tình thật tốt, lên tinh thần trả lời. Nhưng mà, thật sự thì không thể tốt với sức khỏe của nàng đi. Ngày hôm sau, Lê Hiểu Trinh đã không tốt, cổ họng sưng đau, ý thức bị hôn mê. Rất rõ ràng, nàng xác thực là bị cảm. Nàng cố gắng rời giường, cảm giác đầu mình nặng trịch. Đầu như búa tạ, đập không cẩn thận, trọng tâm không vững té ngã. Gian khổ xa xa chịu đau, lên đi xuống dưới lầu. Nàng bắt đầu làm bữa sáng. Trong chốc lát sau, Lâu Dịch đi vào, trông thấy mặt nàng tái nhợt, nghiện không được đưa tay lên sờ trán nàng. Cô đang nóng dần lên. Hắn dịu dàng phủ phủ đầu nàng, ngôn ngữ chứa đựng sự lo lắng yêu thương. Thì đó, nàng chu miệng lên, không tự chủ đối với hắn làm nũng. Đầu của ta đau kinh khủng, cổ họng cũng đau đến mau nứt ra rồi, nhất định là anh làm hại. Hắn cau chặt lông mày. Hôm nay cô cũng đừng làm nhiều việc quá, thật tốt ở trên giường nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi người đưa cơm cho cô ăn. Không nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ là nấu cơm mà thôi, tôi làm được. Nàng mang ra hai phần bữa sáng, đi rất chậm, không muốn ăn. Cẩn thận một chút, hắn dặn dò một câu. Bữa sáng nên ăn đi. Không nghĩ tới Lâu Dịch cũng sẽ cầu nhau. Lê Hiểu Trinh lộ ra nụ cười ngọt ngào, bắt đầu ngoan ngoãn cố gắng đem thức ăn sáng đưa vào trong miệng. Sau khi tiễn hắn ra khỏi cửa, nàng vô lực mềm nhũn tê liệt, ngã lại xuống ghế vừa động, không muốn cử động. Ngã bệnh lúc này đặc biệt dễ dàng cảm thấy tịch mịch. Lê Hiểu Trinh khoanh tay ôm lấy chính mình. Hắn vừa mới rời cửa không lâu mà nàng lại bắt đầu nhớ hắn. Linh linh, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm Lê Hiểu Trinh sợ hãi kêu lên. Nàng động tác chậm chạp bò ra nghe. Alo. Là Lâu Dịch. Sắp xếp một chút, 10 phút sau ở cửa chờ tôi. Hắn bá đạo ra lệnh. Hắn là rất không yên tâm, sợ lúc mình không có ở nhà, chẳng may cô ấy xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nên muốn mang cô ấy đi, có gì còn tiện bề trong lòng. Sao, anh nói cái gì? Nàng nhất thời phản ứng không kịp, ngơ ngác há to miệng. Để cô ở nhà một mình, chẳng may cô đột nhiên té xỉu hay ngã cầu thang thì làm sao bây giờ? Hắn đơn giản phân tích xong, lại tự mình truyền xuống chỉ thị. Tối trước dẫn cô đi khám, sau đó chờ cô đến công ty tạm nghỉ ngơi. Nói xong cũng không đợi nàng đáp trả, liền kết thúc trò chuyện. Lê Hiểu Trinh trừng to mắt, xung động nhìn ống nghe, cảm nhận được hành vi hơi độc đoán của hắn, sau lưng lại sán sóc, nghiện không được nổi lên cái cười hạnh phúc. Hắn rất lo lắng cho nàng, còn đặc biệt đi đường vòng trở lại đón mình đi khám bệnh. Như vậy có phải nàng ở trong lòng hắn tựa hồ có chút đặc biệt. 10 phút sau, Lê Hiểu Trinh ngồi vào ghế lái phụ, nhớ tới trước kia mình từng được hắn đưa đón, giờ lại vô ý bước tiếp vào lãnh địa này, không khỏi ngây ngô cười. Cô cười cái gì? Hắn quay xe, vừa tranh thủ thời gian dò xét, xem nụ cười má lúm đáng yêu một cái. Nàng rất đơn thuần, một chút chuyện nhỏ bình thường cũng có thể làm cho nàng vui vẻ. Mỗi ngày về nhà, chỉ cần trông thấy nụ cười chân thành, tha thiết của cô gái này, hắn như có thể xua đi khỏi mệt mỏi toàn thân. Không có gì, nàng thẹn thùng lè lưỡi. Hắn theo thói quen sờ sờ đầu của nàng, hưởng thụ xúc cảm từ cái sợi tóc mềm dưới lòng bàn tay. Sau khi khám bệnh, kê đơn thuốc, Lâu Dịch đưa nàng đi vào tòa cao ốc văn phòng của tập đoàn Lâu Thị, đã thang máy chuyên dụng đi tới tầng cao nhất là phòng làm việc của hắn. Vừa vào đến phòng làm việc, trông thấy hắn chỉ trừng, nàng không tự chủ nhớ tới việc ngày hôm qua. Vậy sau này, nàng cũng không dám hỏi lại Lâu Dịch nữa. Hắn và thư ký quan hệ đó thôi kệ. Nói nàng nhát gan cũng được, nàng tình nguyện giữ chặt lấy sự quan tâm hiện tại của hắn dành cho mình. Cô không nguyện miễn cưỡng truy xét chân tướng. phá hư không khí giữa bọn họ. Chị Trừng, cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net